Vũ Thiên Quân nghiến răng nói. Hình tượng của hắn lúc này đủ biết bát a hát có mỗi cái khố che địch Tiểu Thiên Quân. Cách chương.